Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 953. Long Thần, hạ, Long Thần bá khí thức tỉnh, thành công triệu hoán Long Khải. Pearson dùng đến trước ước sau dương thủ pháp, thành công đem hiện trường đông đảo người xem nội tâm bên trong tình cảm mãnh liệt nhen nhóm lên. Rất đẹp trai, quá đẹp trai. Lục Viễn rốt cuộc minh bạch Long Châu bản chất lực lượng là cái gì. Long Châu cũng rốt cuộc thừa nhận hắn. Lúc này hắn mới thật sự có Long Thần bộ dáng. Đoạn này đặc hiệu quay chụp qua đốt. Sau lưng đầu tư Phương nhất định là hạ vốn gốc. Tô Dật Dương diễn siêu cấp bổng A. Hoàn toàn đem trong nội tâm của ta Long Thần hình tượng biểu hiện ra ngoài. Long Thần tạo hình thật sự là quá khốc, siêu cấp hấp dẫn người nhãn cầu a. Ngoặc kép, ngay tại ảnh bình trung Tô Dật Dương nói ra, ta chính là Long Thần, bốn chữ sau. Hiện trường nhất thời vang lên từng trận tiếng bàn luận xôn xao. Thậm chí không ít tiểu mê muội cũng nhịn không được khua lên trường. Có thể thấy đoạn này diễn cấp cho người rung động trình độ. Ảnh bình phía trên, thành công triệu hồi ra Long Khải Long Thần, trực tiếp gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Long Châu lực lượng thiên nhiên có được lấy tinh lọc tà ác năng lực. Nguyên bản yếu thế băng nữ đám người, tồn tại Long Thần gia nhập sau, tình hình chiến đấu nhất thời bắt đầu nghịch chuyển. Long Thần đám người bắt đầu áp chế tà ác thuật sĩ, rực rỡ đa sắc siêu tự nhiên lực lượng ở trên trời kích xạ ra trận trận dư âm, nhà cao tầng liền giống như xếp gỗ bị liên tiếp ngã xuống, lớn đề sụp xuống, giang hà ngược dòng, thậm chí ngay cả không gian đều bị lực lượng cường đại đánh ra một chút khe nứt. Ngồi tại vị trí trước Tô Dật Dương, nhìn xem ảnh bình thượng cực kỳ huyễn khốc đặc hiệu hình ảnh, lại liên tưởng đến bọn họ quay chụp thời gian ngu ngốc bộ dáng. Nội tâm bên trong chỉ cảm thấy có chút quái gì. Rất nhanh, tà ác thuật sĩ tại Long Thần đám người liên thủ liên tiếp bại lui, cuối cùng trực tiếp trốn chạy. Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi thấy được tà ác thuật sĩ chạy trốn, nàng nhỏ giọng nói thầm nói, như thế nào lúc này trốn chạy đâu này, đánh tiếp một hồi thật tốt a, còn không có xem qua nghiện đâu này. Nghe được Vân Uyển Nghi nói thầm thanh âm, Tô Dật Dương cười cười, tức phụ, người biết tà ác thuật sĩ vì sao lại bại nhanh như vậy sao? Là vì Long Thần quá lợi hại. Đạo diễn nghĩ nổi bật Long Thần lực lượng cường đại sao? Vân Uyển Nghi nghiêng đầu suy đoán nói, Tô Dật Dương lắc đầu, lại cười nói, kỳ thật a, tà ác thuật sĩ chính là thua ở tiền tài lực lượng hả? Thật sự là hắn lên sân khấu đặc hiệu quá đắt, cho nên lúc này nhất định hắn chỉ có thể cứng rắn vài phút. Vân Uyển Nghi có chút không phục nói, ta cảm thấy ngươi đặc hiệu hẳn cũng không rẻ a. Không sai a, Tô Dật Dương nhún nhún vai, cho nên ngươi nhìn a, ta cái này bất tài cứng rắn lên đi. Đối với Tô Dật Dương trong ngôn ngữ kẹp mặn khang, Vân Uyển Nghi đã sớm thói quen. Liền như vậy điểm tiêu chuẩn đã không thể để cho Vân Uyển Nghi có chút gợn sóng. Không có lại để ý tới Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi tập trung tinh thần nhìn xem điện ảnh, mà Tô Dật Dương thấy Vân Uyển Nghi không để ý tới hắn, hắn cũng rất nhanh đem lực chú ý lần nữa phóng tới ảnh bình bên trên. Nồng nhiệt tiếp tục nhìn lên tới, nội dung cốt truyện tiếp tục thúc đẩy, đại chiến sau đó. Đầy đất thương di, Lục Viễn minh ngộ bản tâm, thành công thức tỉnh Long Khải, có được siêu phàm lực lượng gia tăng thật lớn. Thế nhưng siêu phàm lực lượng gia tăng thật lớn sau, Lục Viễn lại khuyết thiếu trưởng khống lực, không thể hoàn mỹ trưởng khống lực lượng thiên nhiên lượng. Vì vậy băng nữ liền dẫn Lục Viễn bắt đầu gián tiếp các nơi, nhường Lục Viễn mau chóng trưởng khống bản thân lực lượng. Rốt cuộc muốn tiêu diệt tà ác thuật sĩ, cuối cùng vẫn còn đến Lục Viễn mới được. Điện ảnh nội dung cốt truyện đi vào đến hậu kỳ, Lục Viễn mặt này nỗ lực đề thăng, đồng thời tà ác gật sĩ mặt kia cũng không có nhàn rỗi. Tà ác gật sĩ thành công tại cái nào đó cổ lão tà ác trong tế đàn, triệu hồi ra một chuôi ma trượng. Trong khoảnh khắc, vốn là lực lượng cực kỳ mạnh mẽ tà ác thuật sĩ, lực lượng lần nữa tăng vọt gấp mấy lần. Hai bên yên lặng tích góp gắng sức lượng, cuối cùng quyết chiến kéo ra mở màn. Mà lần này quyết chiến địa phương chính là chưa từng có phồn hoa ma đô. Khi đêm đen bao phủ đại địa, tà ác hàng lâm thế gian, đen xì như mực, tà ác lực lượng bao trùm thương khung. Ánh trăng cùng tinh quang hoàn toàn bị cách trở. Toàn bộ ma đô thật giống bị một trương tối như mực lưới lớn cho bao phủ. Ma đô như cũ là ngọn đèn dầu phồn hoa. Ma đô quần chúng cũng như trước như thường ngày một loại hưởng thụ lấy ban đêm. Tà ác thuật sĩ treo cao tại hư không. Hắn tay trái cầm lấy ma trượng, hai tay rộng mở, nhìn qua phía dưới phồn hoa. Hắn trong mắt hiện lên quét một cái cuồng nhiệt. Ngu muội các phàm nhân, trở về ta chủ nhân ôm ấp đi. Bọn ngươi sẽ đạt được vĩnh sinh. Tà ác thuật sĩ thanh âm liền tựa như huy hoàng lôi âm, trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ ma đô, truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Bạo động dần dần lên, phía dưới mọi người bắt đầu hoảng loạn lên. Một cỗ đen xì như mực hắc khí theo thiên không bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới bay xuống. Khi hắc khí xâm nhập đến chạm được người bình thường sau, mọi người nội tâm bên trong mặt trái tâm tình bắt đầu bị vô hạn phóng đại. Tội ác dần dần đem thành thị bao phủ. Như vậy mà đúng lúc này, một đạo kim quang uyển tựa như tia chớp phá vỡ đen kịt bầu trời. Long thần, băng nữ, máy móc đại sư, hỏa nữ, lực vương, cuồng sư xuất hiện tại hư không phía trên, cùng tà ác thuật sĩ xa xa tương đối. Tà ác thuật sĩ nhìn qua những người trước mắt này, khóe miệng khơi màu quét một cái băng lãnh đường cong. Hắn tay trái cầm lấy ma trượng chậm rãi chỉ hướng long thần đám người. Ta chủ nhân, ban thưởng bọn ngươi tử vong. Tà ác thuật sĩ vừa dứt lời, chỉ thấy, oanh, một tiếng, một đạo đen xì như mực lực lượng hiện lên trụ hình theo tà ác thuật sĩ ma trượng trung bạo phát. Đi qua đoạn này thời gian huấn luyện, long thần trong chớp mắt liền triệu hồi ra long khải. Đạm kim sắc hai cái đồng tử không hề có gợn sóng. Hai tay thần tốc kết ấn, sau đó thẳng tắp nghênh tiếp tà ác thuật sĩ công kích. Phanh, không hề có lo lắng, long thần trực tiếp bị tà ác thuật sĩ đánh bay. Superhero hệ liệt rất thường thấy sáo lộ. Tà ác thuật sĩ bắt đầu treo lên đánh mọi người. Dựa vào ma trượng, lực lượng hoàn toàn áp chế. Thảm thiết đại chiến kéo ra mở màn. Trong đó long thần với tư cách là chủ lực, tự nhiên cũng là bị đánh thảm nhất. Liền ngay cả long khải đều bị đánh rách tung tóe, vết thương trên người vô số kể. Đạm kim sắc huyết dịch chảy xuôi, mà ở hắn trên vết thương lại là bao phủ một đoàn hắc khí. Phòng chiếu phim bên trong lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều bị hấp dẫn lấy. Diễn viên diễn kỹ tại tuyến, nội dung cốt truyện chặt chẽ, đặc hiệu càng là đạt tới thời đại này đỉnh phong. Rất nhanh, nội dung cốt truyện đẩy tới cuối cùng. Băng nữ bởi vì bảo hộ long thần, ngực bị tà ác thuật sĩ xuyên qua cái lớn động, trọng thương nhiều lần chết. Những người còn lại cũng đều là vô lực tái chiến. Rất nhiều người cũng đều là đến mệnh treo một đường tình trạng. Đã từng tận mắt nhìn thấy đông đảo bạn tốt chết thảm, Lục Viễn quyết không cho phép bi kịch lần nữa tại trước mắt hắn trình diễn. Đứng ở ma đô trung tâm cao ốc đỉnh, long thần bị tà ác thuật sĩ nhìn xuống, nhưng mà một cỗ chưa từng có lực lượng lần nữa tại trong cơ thể hắn khôi phục. In your eyes there's a heavy blue one to love and one to lose, sweet divine a heavy chút water all. Why don't make me choose? Hành khúc vang lên, Tô Dật Dương trầm thấp hùng hậu tiếng ca tại phòng chiếu phim bên trong quanh quẩn. Ảnh bình bên trên, Tô Dật Dương chỗ sắm vai Long Thần, cúi thấp đầu sọ, hồi tưởng đến đã từng những cái kia khả ái đồng nghiệp cùng các bằng hữu. Hồi tưởng đến băng nữ, máy móc đại sư đợi chiến hữu kề vai chiến đấu qua lại. Từng đoạn hồi ức một lần nữa phù hiện ở trong đầu. Mà hắn trên người lực lượng ba động cũng càng thêm khủng bố. Chân phải có chút triệt thoái phía sau. Tô Dật Dương tay phải hướng về sau chộp tới. Sắc mặt lạnh lùng. Bởi vì ngươi, sinh linh đồ thán. Vô số sinh mệnh xác chết khắp nơi. Hôm nay, như vậy chấm dứt đi. Tô Dật Dương một bên. Đồng thời cánh tay phải gân xanh bốc lên khí. Keng. Một tiếng quán triệt thiên địa kiếm minh âm thanh vang lên. Long thần chi kiếm bị Tô Dật Dương thành công rút ra. Mà lúc này, úp đoạn thứ nhất điệp khúc tiến đến. Chỉnh tề tiếng trống vang lên. Một cỗ rất mạnh tiết tấu cảm giác tràn ngập tại tất cả mọi người nội tâm bên trong. Chiến, ảnh bình thượng Tô Dật Dương. Hai mắt kim quang nổ bắn ra. Cả người phóng lên trời. Giống như bàn cổ khai thiên, giống như kiếm tiên đến bình thường. Một kiếm 3000 dặm, chém ra ban ngày ban mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.